Chương 209, cái gì gọi là kiếm sĩ? Xa xa cái kia người gác cổng, thò tay sửa sang có chút đầu tóc rối bời, sau đó lại thò tay lướt nhẹ qua trước mặt cái kia khung đàn cổ, sau đó liền lây dính một tay vết máu, hắn nhìn hướng trong lòng bàn tay đỏ thẫm, sau đó đặt ở trước mũi hít hà, mới cười mở miệng, các ngươi kiếm sĩ máu cũng không thúi nha, như thế nào tính khí thúi như vậy, đã lau sạch sẽ trên mặt máu đen Lý Phù Dao, đem tay áo một cuốn, vừa vặn đem những cái kia lây dính máu đen địa phương hết thảy che khuất. Hắn không có đi để ý tới trước mắt người gác cổng, chỉ là hướng phía xa xa quát, ngươi tới làm cái gì, trở về. Một đường chạy chậm Lý Văn Cảnh bỗng nhiên nghe thấy đạo gào to, dĩ nhiên là lòng bàn chân vừa rượt, thì cứ như vậy té ngã tại trong gió tuyết, nhưng mà sau một lát, hắn liền bò dậy, tiếp tục hướng phía bên này đã chạy tới, người gác cổng cũng không quay đầu, chỉ là tùy ý phất tay, một cổ tràn đầy vô cùng khí cơ bỗng nhiên sinh ra, Lý Văn Cảnh bay rớt ra ngoài, rơi vỡ tại trong tuyết, nửa khắc sau đó cũng không gặp đứng dậy động tĩnh. Lý Phù Dao nắm chặt thanh ti, gắt gao chầm chầm lên trước mắt cái cửa này phòng, trong hẻm nhỏ sinh ra nồng đậm sát cơ. Đây là trận này sinh tử đánh đấm đại chiến bắt đầu đến nay, Lý Phù Dao lần thứ nhất nghĩ như vậy giết một người, thậm chí cũng không muốn che giấu nửa phần. Lý Phù Dao sau lưng gió tuyết mãnh liệt, không chỉ có hàng ý bức người, hiện nay càng là kiếm khí lăng lệ ác liệt, cả đầu hẻm nhỏ chính giữa, có kiếm ý mà tràn ra. Lúc trước rung nhẹ nhẹ cái kia cánh tay, hiện nay thì là gắt gao nắm chui này thanh ti, Lý Phù Dao tóc dài đón gió đông đưa. Vị này luyện kiếm 3 năm kiếm sĩ, một bước bước ra, sau lưng liền có một thanh tuyết kiếm kích xạ mà ra, hắn cự ly này cửa trong phòng còn có 15 bước, đó cơ hờ và am, Iaser, nhờ là 15 chui tuyết kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, người gác cổng bắt đầu ngồi ngay ngắn ở đàn cổ sau đó, sờ chút dây đàn, mỗi một lần liền nhất định sẽ có một thanh tuyết kiếm bị, được vỡ nát, trọn vẹn 15 lần sau đó, dây đàn đoạn đi 3 căn, đã liền người gác cổng trên ngón tay đều xuất hiện vết thương sâu tới xương. Mặc dù là thân là thái thanh cảnh tu sĩ, hắn cũng không phải là hời hợt liền có thể tiếp được Lý Phù Dao cái này 15 kiếm. 15 kiếm sau đó, sắc mặt trắng bệch Lý Phù Dao đã đến người gác cổng trước người, mà người gác cổng linh phủ bên trong khí cơ cũng là còn thừa không có mấy. Hai người liếc nhau, đều nhập lại không nói chuyện, Lý Phù Dao giơ kiếm, mà cửa kia phòng thì là tay kết pháp quyết, làm cho đàn cổ ngang trời. Lý Phù Dao một kiếm rơi xuống đàn cổ trên thân, sau đó cái này khung đàn cổ liền hào quang mãnh liệt, Lý Phù Dao thì lạc bị được bị một cổ tràn đầy khí cơ đánh bay, hai người khoảng cách, theo vừa bắt đầu 15 bước lại trở về hiện nay 15 bước, Lý Phù Dao đứng ở trong hẻm nhỏ, nhìn phía xa hoàn cảnh, trước mắt có chút mơ hồ, bất quá chỉ một lát sau, Lý Phù Dao liền lắc đầu, mở to hai mắt nhìn về phía kiếm trong tay, cái này khung đều còn không có đánh xong, khắp nơi xem cái gì sức lực, cho tới bây giờ giai đoạn này, kỳ thật vị kia thái thanh cảnh người gác cổng làm cho bị thương thế so với Lý Phù Dao, cũng không quá đáng nhẹ bao nhiêu, trong kinh mạch của hắn có một cổ cho tới bây giờ đều còn không có xua tán kiếm khí bốn phía du đảng, đang tại tùy ý phá hư lấy kinh mạch của hắn. Trận này đại chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn tổng cộng phạm vào hai lần sai lầm, hai lần sai lầm cũng làm cho hắn bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng đại giới. Lần thứ nhất đại giới thì là bị được Lý Phù Dao một kiếm xẹt qua bụng dưới, làm cho hắn ngay từ đầu chiến lực liền đánh cho chút ít chiết khấu. Nếu như nói lần đầu tiên là hắn bởi vì chưa thấy qua kiếm sĩ ra tay mà chủ quan làm cho, cái kia lần thứ hai liền thiết thiết thực thực là vì nhìn thấy Lý Phù Dao nỏ mạnh hết đà, liền có chút ít buông lỏng, kết quả bị được Lý Phù Dao một kiếm đâm thủng thật vất vả đã đóng vẫy miệng vết thương, nhập lại thành công đem một đám lăng lệ ác liệt kiếm khí đưa vào trong kinh mạch. Dẫn đến hiện nay cái kia sợi kiếm khí làm cho hắn khổ không thể tả, trái lại Lý Phù Dao, từ đầu đến cuối mỗi một lần xuất kiếm, mặc dù là lúc ấy bị được hắn nhận định vì là hồ đồ tuyển, nhưng ở phía sau đều có thể làm cho hắn trả giá không nhẹ không nặng đại giới, những vết thương kia, một hai đạo tựa hồ cũng không thể làm cho một vị thái thanh cảnh tu sĩ thì cứ như vậy ngã xuống, có thể nếu là hàng trăm hàng ngàn nói, liền thật sự là nói không chính xác rồi, huống chi càng đi về phía sau hắn liền càng đối trước mắt vị này kiếm khí cảnh kiếm sĩ càng phát ra kiên kỵ, bằng không cũng sẽ không phất tay đem cái kia Lý Văn Cảnh trực tiếp đánh bay, dùng cái này đến nhiễu loạn Lý Phù Dao tâm cảnh. Học cung lấy được tin tức, nói là Lý Phù Dao năm đó bị được Thành Lạc Dương mang đến Chu Quốc, lần này trở về chỉ là vì báo thù, có lẽ đối với mình cha mẹ cũng không có bao nhiêu để tâm, nhưng hôm nay đến xem, kỳ thật không nhất định, nếu thực sự là như thế, lúc trước cái kia 15 kiếm là làm gì đạo lý, lúc trước người nọ lệ rơi đầy mặt lại là làm gì đạo lý, trên núi tu sĩ tu hành chú ý một cái tâm bình khí hòa, nhất là bọn hắn nho giáo tu sĩ càng phải như vậy, tâm tình chấn động đối với tu sĩ ảnh hưởng cũng không thể bảo là không sâu, mà dù sao hắn không phải kiếm sĩ, cũng không phải là Lý Phù Dao, hiện nay tự nhiên là không rõ ràng lắm đến cùng Lý Phù Dao sẽ như thế nào, chỉ là hiện nay bị được đánh bay Lý Phù Dao lại một lần nữa rút kiếm sau đó, người gác cổng lông mày cũng đã nhăn sâu đậm rồi, một nửa đến từ trong kinh mạch cái kia cổ kiếm khí, một nửa đến từ chính Lý Phù Giao, nói cho cùng, đều là tới từ ở Lý Phù Giao. Bởi vậy, làm, lúc Lý Phù Giao lại lần nữa vượt qua cái kia 15 bước đi vào hắn trước người thời điểm, người gác cổng mới thật sự luống cuống. Cũng chính là cái này thời điểm, trong kinh mạch cái kia cổ kiếm khí càng là trực tiếp đến hắn linh phủ bên ngoài, cũng chưa từng đối với này tòa tu sĩ rất trọng yếu linh phủ phát động công kích, chỉ là coi như một người canh giữ ở quan ải xuống, bày ra một kẻ làm quan cả họ được nhờ tư thái. Cái kia cổ kiếm khí ngăn lại cái kia linh phủ cùng cuộn khí cơ, chỉ là trong nháy mắt sự tình, có thể trong chớp nhoáng này ở trong, vị kia người gác cổng thật đúng là tự thật giống một người bình thường bình thường. Bởi vậy, làm, lúc Lý Phù Giao rút kiếm đưa ra thời điểm, hắn cũng trốn tránh không kịp, mũi kiếm chống đỡ người gác cổng ngực, tại hắn hoảng sợ muôn phần nhìn chăm chú, chui này chém giết qua vô số yêu tu thanh ti, từng điểm đâm thấu bộ ngực của hắn, một kiếm xuyên tim, Lý Phù Giao giờ phút này mấy có lẽ đã hư thoát, hắn nghiến răng mở miệng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, hắn, mặc dù là lại như thế nào thực xin lỗi ta, cũng không phải là ngươi có thể động thủ đấy. Thân kiếm đâm thấu người gác cổng, vị này thái thanh cảnh tu sĩ vẫn như cũ là vẻ mặt không thể tin. Lý Phù Giao rút ra thanh ti, lại đâm một kiếm, như thế nhiều lần, thẳng đến hắn triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Đợi đến lúc hắn triệt để vô lực bại liệt xuống dưới sau đó, Lý Phù Giao mới phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiện tay bay sượt, Lý Phù Giao hướng phía nơi xa Lý Văn Cảnh đi đến, người nam nhân kia cũng không đoạn tuyệt sinh cơ. Đi vào bên cạnh hắn, Lý Phù Giao vô lực ngồi xuống, từ trong lòng ngực đào ra một quả đan dược, nhét vào Lý Văn Cảnh trong miệng, sau đó mình cũng ăn một viên. Hắn cứ như vậy xem lấy người nam nhân trước mắt này. Lý Văn Cảnh ấy nấy mở miệng, thực xin lỗi. Lý Phù Giao nhìn xem người này, nhẹ giọng hỏi, cái này là chịu chết ngươi có biết hay không? Nếu ta giết không được hắn, hắn liền muốn giết ngươi, ngươi không hối hận, thê nữ đều mặc kệ, liền vì sẽ khiến ta khóc vừa khóc. Lý Văn Cảnh khó khăn mở miệng nói ra, năm đó ta liền sai rồi, ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lý Phù Giao cười trừ. Lý Văn Cảnh tiếp tục hỏi, còn muốn đi, ta cùng ngươi. Lý Phù Giao lắc đầu, vốn là cùng ngươi không có quan hệ gì, chuyện này là ta mình lựa chọn muốn làm đấy. Lý Văn Cảnh cũng chỉ là lắc đầu. Ở bên kia trên nhà cao tầng, trung niên nam nhân cùng Trình Vũ Thanh nhìn thấy cái này bức tình cảnh, riêng phần mình sắc mặt thần tình đều hết sức phức tạp. Trình Vũ Thanh nhìn xem hẻm nhỏ bên kia, nói khẽ, kết thúc, có thể hay không còn có học cung người muốn đi ra. Trung niên nam nhân lắc đầu, có chút cảm khái, Thành Lạc Dương chính là như vậy cái loạn cục, ai biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, học cung có hay không thêm vào bố trí cũng thật không tốt nói, chỉ bất quá thiếu niên kia vận khí chắc có lẽ không kém như vậy đấy, theo một cái tử cục bên trong đi ra, lại muốn đi vào một cái khác tử cục trong, cái này dạng thoạt nhìn, thiếu niên này vận khí liền thật sự là không may đến nhà. Trình Vũ Thanh nghiêm mặt nói, nếu vẫn chưa hết, Trình Vũ Thanh nhất định phải rút đao giúp hắn rồi. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn về phía cái này cái trung niên nam nhân, thêm một câu, cho dù là ngươi không nên ngăn đón ta. Kỳ thật sớm lúc trước, hai người leo lên cái này tòa lầu cao lúc trước, hắn Trình Vũ Thanh liền đặt quyết tâm muốn đi giúp Lý Phù Giao một chút đấy, chẳng qua là đụng phải vị này theo thái phó trong phủ đệ đi ra trung niên nam nhân, mới khiến cho hắn không thể không sống chết mặc bay mà thôi. Trung niên nam nhân vẫy vẫy tay, cười mở miệng, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao nếu còn có người ra tay, ngươi hay là muốn bị được ta ngăn lại. Ngươi đánh thắng được còn dễ nói, liền đánh đều đánh không lại, không công chịu chết, ta khẳng định ngăn lại ngươi. Trình Vũ Thanh giữ im lặng, quay người liền xuống lầu. Trung niên nam nhân tại sau lưng hỏi, anh đi đâu vậy? Trình Vũ Thanh tức giận nói, đi tìm Diệp cô nương. Cái kia trung niên nam nhân tại sau lưng cười ha ha, về phần cuối cùng nói mấy thứ gì đó, Trình Vũ Thanh không có đi nghe, tự nhiên cũng sẽ không có người biết được. Tại trong hẻm nhỏ, Lý Phù Giao cổng lên Lý Văn Cảnh, lẳng lặng đẩy ra đạo kia thái tể phủ đại môn.